Người tuy nhiều, nhưng hắn liếc một cái là nhận ra ngay Lâm Thư, bảng Lần này nàng vẫn mặc đồ nữ nhi, chỉ là ăn mặc rõ ràng đẹp hơn rất nhiều so với lần trước. Một bộ váy hồng nền nã tôn lên vóc dáng thon gầy của nàng. Quy y, đổi kiểu búi tóc khác với lần trước búi hai chòm và thả một nửa tóc lần này, đô đót, dnnn, nàng đều búi lên hết, búi kiểu vân kế của phụ nhân. Hàn Lạc Viễn có chút nghi ngờ vì nàng đã búi tóc, hắn đến gần, chào hỏi nàng, thư nhi ta tới rồi. Nghe thấy hai tiếng thư nhi này khiến Lâm Thư bất mãn cho mày quay đầu liếc Hàn Lạc Viễn. Chỉ là trong lòng còn có chuyện nên nàng không so đo với hắn. Hất hất chiếc cằm xinh xắn, nàng hướng về một bên thuyền, gật gật đầu. Hàn Lạc Viễn đào mắt nhìn qua, phát hiện người chèo thuyền khá quen. Đây không phải là hộ vệ lúc trước của Lâm Thư sao? Người của nàng cũng chính là người của hắn, thấy là người. Mình, hắn liền yên tâm lên thuyền, đợi lên thuyền xong, hắn liền đưa tay về phía Lâm Thư, nói, lên đây đi ta đỡ nàng. Lâm Thư do dự một chút nhìn xung quanh, phát hiện có vài người đang tò mò liếc bọn họ. Nghĩ đến còn có chuyện muốn hỏi Hàn Lạc Viễn, nàng vẫn nên đừng gây ra mâu thuẫn thì hơn. Hàn Lạc Viễn không phải là kẻ rộng lượng, nếu như việc đó chọc hắn mất vui, nàng sợ khi mình hỏi hắn chuyện cần biết thì hắn sẽ không nói cho nàng. Thấy nàng thật sự đặt tay vào trong tay mình, Hàn Lạc Viễn nhếch miệng cười yếu ớt. Bàn tay to rộng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo nàng lên thuyền. Lâm Thư muốn chui vào buồng trong thuyền, lại bị Hàn Lạc Viễn ngăn cản. Hắn tựa gần vào, nhỏ giọng nói, có người đang theo dõi chúng ta, cứ quang minh chính đại ngồi bên ngoài để bọn họ theo dõi. Nghe vậy, trên mặt Lâm Thư lướt qua vẻ kinh, ngạc rồi nghe lời hắn ngồi ở bên ngoài còn dặn dò người chèo thuyền, A Cường, chèo thuyền đi. A Cường im lặng gật đầu, liền chống đẩy thuyền đi. Cách chương,